Trong một đêm mưa gió, một tai nạn nhỏ của đứa trẻ tưởng chừng như là vô hại, nhưng lại cướp đi sinh mạng của nó một cách đầy bất ngờ. Vài năm sau, trong chính ngôi nhà đó lại có tới hai vong hồn của hai đứa trẻ liên tục hiện về quấy phá. Người ta còn phát hiện ra một con búp bê cu manh thông và một hũ tro cốt. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Mời bà con đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay chúng ta đã tới số 517 và gặp lại bạn Hoàng Nam, người mà lần trước đã gửi về kênh câu chuyện số 491 Quỷ Trăm Năm Dưới Nền Nhà đó. Bạn có tâm sự là lần trước gửi chuyện về thì có nhiều bình luận thắc mắc của bà con về gia đình nhà ngoại bạn lúc đó, thì nhân tiện bạn cũng có một đôi lời để mà nói rõ hơn một chút về cái vấn đề tại sao không bỏ tù bà cô Bảy, trong khi bà Bảy tạt nước, tạt cái nước đường nóng vô người làm cho ông ngoại của bạn chết như vậy. Thiệt ra thời điểm đó cô Bảy đã ngót nghét 50 rồi. Đối với cuộc sống của chúng ta bây giờ, cái số tuổi 50 nghe thì có vẻ trẻ, còn ở thời đó 50 thì già rồi còn đâu. Bởi vậy mà gia đình ngoại bạn lúc đó thấy bà cũng lớn tuổi, thêm phần là niệm tình gia đình sống chung với nhau bao nhiêu lâu, cho nên là mọi người giấu luôn, coi như nó là một tai nạn xảy ra với ông ngoại của bạn. Bà Bảy cũng khóc, cũng ân hận nhiều lắm, vì bà không có nghĩ là bếp tắt hoài mà nước đường nó còn nóng tới như vậy. Sau khi ông ngoại bạn mất, cho tới hiện tại thì bà Bảy không có chồng con gì hết. Bà tự bán đi căn nhà nhỏ, gom hết tiền lại, rồi hỏi mấy anh chị em của mẹ đó là ai chịu nuôi bà cho tới chết thì bà đưa cho hai cây vàng, còn dư được chút ít tiền thì bà để phòng thân. Lúc đó nhà bạn có hai chị với mấy cháu nhỏ rồi, cũng không có cảm tình với bà. Đặc biệt hơn là bà Bảy hay hút thuốc với nhậu, cho nên nhà bạn không có chịu. Cậu ba lúc đó đang khó khăn nên cậu đồng ý. Mà bà Bảy ở với gia đình cậu ba thì đâu có khác gì người giúp việc đâu. Bà nấu ăn nấu uống, dọn dẹp nhà cửa, chăm con cháu cho cậu. Nhưng mà cậu ba không khi nào cho bà ra đường hay là tham dự bất kỳ cái đám tiệc nào trong dòng họ hết. Vợ chồng cậu ba cũng sanh được ba người con gái, sáng đẻ mà không có con trai. Tới khi con gái có chồng hết trơn rồi mà vẫn không sanh được đứa cháu trai nào luôn. Mà vợ chồng con cái của cậu sống cái kiểu cơm không lành canh không ngọt. Bà Bảy ở đó thì mấy người con của cậu ba coi bà không có ra gì hết, rất là hỗn hào. Còn cậu ba thì làm ăn không thuận lợi, nhà ở thì cứ dọn chỗ này bán chỗ kia, sau này mua căn nhà nhỏ bên nhà bè. Cậu làm bảo vệ sống qua ngày, con cái cũng không có khá giả là mấy. Nói chung là họ sống có sống thôi, chứ không có thoải mái sung sướng gì. Còn bây giờ là cái câu chuyện mà bạn kể về một cái gia đình trong dòng họ ngoại của bạn nè. Hồi ông ngoại bạn mất á, thì gia đình ông còn có ba người em ruột, đó là ông Sáu, bà Bảy với ông Út. Ông Sáu với ông Út thì con cháu đề huề rồi. Riêng ông Út của bạn thời điểm đó đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà của ông ở Sài Gòn, cụ thể ở đâu thì bạn không có nói. Thì lúc ông Út bệnh mà bụng ông phình bự ra mà nó căng bóng à, tay chân thì teo lại, thấy còn da nhăn nheo bọc xương thôi. Nhà của ông thì nằm ở sâu trong hẻm, theo bạn diễn tả thì cái hẻm này á chỉ có một chiếc xe máy vô thôi, chứ hai chiếc mà chạy song song là không có được. Khi ông bệnh, người nhà có cho ông nằm ở trên lầu rồi mở cửa thoáng ra hết. Tại vì cái bệnh ở giai đoạn cuối thì cái người lúc nào nó cũng nóng và đau đớn rên la dữ lắm. Mấy người con của ông Út thay phiên nhau săn sóc ông tận tình lắm. Bữa đó khi mà nghe tin ông yếu đi nhiều thì hình như sắp chết rồi, nên mọi người trong họ mới tụ tập lại, là có gia đình của bạn nữa. Trưa đó ông Út mở mắt trợn ngược lên trên trần nhà, mà tay chân cứ giơ lên rồi cử chỉ lạ lắm, giống như là ông đang cầm một cái gì đó mà nhìn hoài vậy đó. Một lát sau thì ông hước lên ba cái, tay rớt xuống là đi luôn. Người lớn không có cho khóc, tại vì thấy mấy đứa con nít khóc quá trời đi. Kêu là không có cho kêu ông luôn. Họ nói không có nên làm vậy, người chết sẽ quyến luyến mà không có đi được. Mấy anh em trong họ mới lấy cái võng vải dù á để cho ông nằm lên, rồi túm lại khiêng ông xuống nhà dưới. Mà do ông nằm một chỗ lâu rồi, khiêng tới đâu là xương cốt nó rộp rộp tới đó. Xuống dưới nhà mọi người mới cho ông nằm lên cái ghế bố để ở giữa nhà, rồi chia nhau ra mỗi người một việc. Người thì chạy đi mua hòm, người đi coi thầy. Riêng mấy người con của ông Út á, lao người thay đồ cho ông. Ông vừa mất một cái là người ông bị bủng, bụng bắt đầu bị xì, rồi cái nước vàng nó chảy ra ở dưới quá trời luôn. Cái màu nó như bia vậy đó, có bọt nhiều lắm. Mọi người kêu nhau lấy cái xô nhỏ loại 10 lít đó, mà hứng rồi đem ra cổng đổ. Hứng rồi đổ 3 lần như vậy mới ngưng. Cái chiều đó đang chờ bên đạo tỳ đem hòm lại thì trời mưa lớn, sấm chớp ghê lắm, nước ngập lên láng luôn. Mà trong cái hẻm nhỏ làm cho người ta lo cái việc cũng khó khăn, người ta bực bội lắm. Mưa lớn sấm sét đánh một cái đùng mà nguyên một xóm cúp điện tối thui luôn. Con nít nó la sùm, người lớn thì chạy đi kiếm đèn rồi kêu nhau nhoi hết trơn. Ta nói cái khung cảnh lúc đó nó loạn xà ngầu lên hết trơn luôn. Bốn cây đèn cầy để ở bốn góc ghế bố, chỗ mà ông Út bạn nằm đó, nó cũng tắt theo luôn. Con gái của ông mới đốt đèn lên. Đang cái lúc châm lửa cái cây đèn cầy gần chân của ông thì cái ánh sáng nó hắt vô, dì mới thấy loáng thoáng cái ngón chân của ông nó nhúc nhích đi. Dì mới giật mình, dì la lên: "Ba còn sống, con mới thấy chân ba nhúc nhích nè." Mấy người lớn chạy vô nhìn, còn mấy cái người nhát á, thì người này bấu người kia, không có biết chuyện gì. Trời tối thui mà còn gặp cảnh đó nữa, ai mà không sợ. Mà nhìn kỹ một chút là không có thấy gì, nên mọi người nghĩ chắc là dì nhìn lộn, do phản ứng của cái xác mới chết nó như vậy cũng không chừng. Mọi người cũng không có để tâm nhiều. Mưa càng lúc càng lớn. Đội đạo tỳ có nói là sẽ tới trễ, tại vì đường ngập kẹt xe quá trời đi. Người nhà thì cứ sợ trễ giờ liệm, người nào người nấy mặc quạo đeo. Mọi người căng tạm miếng bạc từ nhà ông Út rồi ké qua nhà hàng xóm để cho mưa nó không tạt xuống. Có mướn rạp rồi bàn ghế cho người giếng để ngoài đường lớn nè. Thì trong cái lúc lay quay, không biết ở đâu có cái tiếng mèo nó kêu ngao một cái. Mấy người này mới hết hồn quay tới quay lui để mà kiếm con mèo. Tới cái tiếng kêu thứ ba thì mọi người đều thấy rõ ràng có một con mèo đen thui nha. Nó nhảy ngang qua người ông Út đang nằm. Trời ơi, ta nói mấy người lớn nhào vô kiếm con mèo mà không có thấy nó chạy ra cái hướng nào hết. Đang cúi đầu kiếm nhìn kiếm ở trong góc rồi trong hốc kẹt này kia, là bất ngờ xác ông Út ngồi bật dậy. Cái nải chuối xanh dằn bụng rớt văng xuống nền nhà một cái luôn. Thánh thần ơi, người nào người nấy la hét nhốn nháo, chạy chen lấn vô nhau. Nhưng mà ông Út chỉ bật dậy thôi, chứ không có làm gì hết. Mắt vẫn nhắm, tay chân vẫn bình thường, như người ngồi tư thế tựa lưng vậy đó. Người lớn mới lại nói với cái xác của ổng là thôi không sao đâu, nằm xuống yên nghỉ đi. Xong cái mấy chú mấy bác mới lại đỡ ông Út nằm xuống. Nói là đỡ chứ thiệt ra là không có nhẹ nhàng đâu, đè xuống thì đúng hơn. Tới chừng 10 giờ đêm thì có điện trở lại, trời cũng tạnh mưa, thì bên đạo tỳ tới. Mọi người cũng cực khổ để mà khiêng cái hòm vô trong nhà lắm, tại vì cái hẻm nó nhỏ quá đi, rồi có khúc cua nữa. Đạo tỳ mặc đồ liệm cho ông Út xong thì quấn xác lại bỏ vô trong hòm. Làm xong xuôi thì đóng nắp bắn dít. Trang trí nắp quan, dựng đèn các thứ. Sư thầy phát tang cho vợ với con cháu, rồi chuẩn bị tụng kinh. Thì lúc này ở ngoài cửa có bà chị hàng xóm chạy vô. Bà chị đó ở gần đó thôi. Bà sọc vô mà mặt mày bà giận dữ lắm kìa. Bà mới nói chuyện mà nói bằng cái giọng của ông Út bạn luôn. Là ông Út ở trong thân xác chị đó rồi. Sao mà bỏ đồ vô cho tôi mà không lấy cái áo khoác treo sau cái cánh cửa phòng của tôi vậy? Một câu thôi là chị xỉu xuống không biết ất giáp gì nữa hết. Mọi người mới hè nhau đưa chị về nhà. Ở đây thì đóng nắp hòm rồi, làm sao mà nhét thêm được cái gì nữa. Thành thử ra mọi người mới xếp gọn cái áo dán lên trên nắp hòm. Đám tang diễn ra trong 3 ngày, tới khi đưa đi còn cực khổ hơn nữa. Những người có mặt trong đám tang lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh mà lúc di quan mà quan tài đứng. Mọi người ai cũng nói chết rồi mà còn không được yên. Là bà con biết làm sao không? Cái hẻm nó nhỏ quá đi, đội đạo tỳ khiêng hòm như bình thường là không có đi ra lọt. Trong khi hẻm còn có khúc cua nữa, rất là cực luôn. Đội trưởng đội đạo tỳ mới kêu là bây giờ cột dây thừng kéo đứng cái hòm lên, rồi lấy khung xe có 4 cái bánh nhỏ kéo ra. Bà con tưởng tượng đi, cái hòm mà đứng thì mọi thứ ở bên trong nó ra làm sao. Nhưng mà cực chẳng đã cũng phải làm thôi. Vậy đó mà hì hục cả buổi cũng ra được phía ngoài đường. Đạo tỳ mới đưa hòm về vị trí nằm ngang để làm thêm một cái thủ tục trả hiếu. Tức là họ sẽ khiêng hòm đi một đoạn, con cháu sẽ nằm dài dưới đất cho cái hòm đi qua. Không biết ở chỗ bà con có vậy hay không, chứ bên họ ngoại của bạn, người nào mất mà lớn tuổi cũng sẽ làm như vậy. Xong xuôi hết mọi thứ là bắt đầu đưa ông đi thiêu. 2 tuần sau thì bạn có nghe mẹ nói là bên nhà ông Út gọi điện cho mẹ, kể cái vụ ông đòi lại đồ. Là cái lúc ông chết có nằm lên trên cái ghế bố. Khi thiêu ông xong thì người nhà định đốt bỏ cái ghế đó đi. Thì có một chú trong xóm thấy tiếc, tại vì cái ghế còn tốt quá đi, chú mới xin về nằm. Người nhà cũng có nói rõ cái này là đồ của người chết nằm nha. Nhưng mà chú nói không sao đâu, ma cỏ làm gì đâu mà làm gì có đâu mà sợ. Nói vậy rồi người nhà cũng cho. Tới khi chú đó nằm được hơn 1 tuần là đem cái ghế bố giặt sạch sẽ phơi khô đem qua trả lại cho nhà ông Út. Còn mua thêm trái cây cúng cho ông nè. Cúng kiến xong chú mới kể là ngủ mà cứ như bị ai đó nắm chân lôi đi. Có khi rớt xuống luôn xuống đất luôn, khi thì bị lật ngang luôn. Rồi một lần đó chú mơ thấy ông Út. Thì do là hàng xóm mà, nên chú này nhìn cái tướng thôi là cũng đủ biết ông Út. Ông lúc đó còn mặc bộ đồ liệm màu vàng luôn, bụng thì căng ra bự chảng, nước vàng nó cứ chảy ào ào xuống nhà vậy đó. Chú còn nghe được cái mùi hôi rình. Giọng ông Út thì cứ văng vẳng nói: đem cái ghế trả cho tao. Xong rồi ông cũng đâu có đi, nhào vô đè chú. Chú này là do ở nhà thuê một mình, không có vợ con gì hết, nên chú la đâu có ai nghe đâu. Đè một hồi chú mới giật mình tỉnh dậy, là thấy mình nằm ở dưới đất rồi. Sợ quá, thức tới sáng, rồi dậy chà rửa cái ghế đem qua trả. Người nhà cũng sợ mới đem cái ghế ra bãi đất trống mà đốt đi. Mọi chuyện sau đó cũng bình thường, chứ không có gì xảy ra nữa. Đó là cái chuyện bên nhà ông Út. Bây giờ tới chuyện của bạn bè bạn nè. Là bạn có yêu một cô bạn gái nhỏ hơn bạn 4 tuổi. Cô đó tên là My. Lúc cả hai mới yêu nhau thì bạn My đang làm việc cho một shop quần áo thời trang. Rồi sau này gia đình của My có cho một số tiền, kêu là thuê mặt bằng đi, rồi ra mở tiệm riêng luôn. Hai đứa mới đèo nhau đi kiếm mặt bằng tùm lum chỗ hết mà không có. Nhà của My thì ở quận Thủ Đức, cho nên hai bạn chỉ kiếm ở cái khu đó hoặc là lân cận thôi. Kiếm mấy ngày không có, cho nên cũng tạm gác lại, vì bạn còn phải đi làm việc của mình mà. Ba mẹ bạn My thì ở nhà có lên Facebook tìm trong mấy cái nhóm cho thuê mặt bằng với nhà nguyên căn. Rồi thì cũng tìm thấy có một cái căn nhà cũng được, mới chia sẻ qua cho bạn My. Lúc đó bạn đi làm không có đi chung với My được, có gia đình của My đi thôi. Mà sao ngộ lắm nha, My nói ba người vô căn nhà cái là thấy ưng bụng liền, muốn đặt cọc liền luôn. Nhà cấp 4, có cái mặt bằng gần chợ. Cái này bạn không có tiện nói địa chỉ cụ thể, mong bà con thông cảm. Thì mới coi lần đầu là cả ba người đã đặt cọc trong ngày, còn nói để coi ngày tốt dọn vô rồi ký hợp đồng 2 năm. Riêng bản thân bạn á, thấy căn nhà đó nó cũng bình thường. Phía trước nhà có mấy cây xanh cũng mát. Thì bữa đó bạn có ghé qua coi mấy anh thợ trang trí tiệm. Trong lúc bạn đứng trước nhà ngắm cảnh á, thì bạn mới để ý thấy có nhiều người xung quanh mà ngó nhìn dữ lắm. Bạn nghĩ chắc là chủ mới cho nên họ nhìn thôi, cũng lịch sự cười chào họ, chứ cũng không có để tâm mấy. My mở cửa tiệm có cúng kiến đầy đủ lắm. Ngày khai trương cũng có thuê đội lân tới múa luôn. Mấy người hàng xóm ra đứng coi, xong rồi cái xù xì nhỏ to, mà không có biết họ nói cái gì. Cửa tiệm mở từ lúc 9 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm mới nghỉ. À, bình thường mà có mình bạn My canh tiệm thôi. Sau đó mướn thêm một bạn nữ khác ra phụ bán. Mà ở đây khách cũng tới nhiều lắm. Nhưng không biết sao á, nhân viên làm việc hay xin nghỉ lắm. Cửa tiệm mới mở gần nửa năm mà đổi 3 người làm. My có hỏi lý do, có đề xuất lên lương mà họ cũng nghỉ. Thì lần đó chưa có người nhận việc, mẹ của My mới qua phụ. Tối đó đang lay quay đóng cửa tiệm ha, bà mới dọn dẹp ở sau bếp. Đang lui cui vậy đó, thì bà thoáng thấy có đứa nhỏ nó đi ngang qua. Bà đứng lên nhìn ra thì không có thấy, mới đi ra hỏi My là ủa bộ có khách hay sao mà có đứa nhỏ trong nhà. My nói trời đất ơi, mẹ đừng có hù con nghe, nãy giờ con đóng cửa rồi coi sổ sách nè, đâu có thấy ai đâu, chắc mẹ bị qua mắt á. Thì thôi, hai mẹ con cũng dọn nhanh nhanh để về nhà ngủ. Tuy thuê nhà nguyên căn nhưng mà chỉ bán thôi chứ không có ở. Lúc trước có nhân viên thì có người họ cũng cho họ ở lại, còn My ở mình sợ ma lắm nên không có dám. Qua mấy bữa sau lại có chuyện lạ. Sáng đó khi mà mở cửa vô á, My mới giật mình luôn, tại vì thấy con ma nơ canh nó đứng sát cửa. Do tiệm có cửa kính bên trong, rồi làm thêm cửa cuốn bên ngoài, vừa mở cái cửa cuốn lên là giật mình luôn, không hiểu sao nó đứng đó nữa. My cũng vô trong tiệm kéo con ma nơ canh lại cái vị trí cũ, rồi nghĩ chắc là hôm qua mình làm việc gì đó rồi để đó mình quên thôi. Không có nghĩ ngợi nhiều nên là cứ kệ cho qua. Thì trong lúc đang chờ giao đồ ăn tới, bạn có ngồi lướt Facebook thì tình cờ thấy được một cái bài viết nói về cái cửa tiệm của mình luôn. Tuy không chụp ảnh trong tiệm, cũng không có chụp mặt tiền, mà là chụp cái căn phòng ở trên lầu, với lại một cái nội dung là cả nhà có xin việc thì né cái cửa tiệm này ra nha, trong đó có ma đó. Tôi làm trong đó được hơn tháng, lâu lâu có ngủ lại tiệm mà cứ bị ma đè. Có khi nó kéo chân rồi nó giật cái mền. Tối có nhiều tiếng khóc, tiếng cười, chạy nhảy của mấy đứa con nít. Thấy ghê lắm, mọi người cẩn thận. My đọc mà tức quá đi, mới vô trang cá nhân của cái người đăng bài mà nhắn tin cho họ. Mà chỉ mới chào thôi là bên kia chặn My rồi. Tức quá nên có chụp ảnh tên cái nick đó gửi lại cho bạn, kêu bạn tìm Facebook của cái người đó giùm cho My. Nhưng mà bạn tìm hoài không có ra, cũng không có thấy được bài viết luôn. Bạn nghĩ chắc là nó lấy nick ảo, nó đăng bài cái kiểu bôi nhọ làm xấu tiệm thôi, nên kêu My thôi cũng đừng có bận tâm tới. Tối đó My làm gan ngủ lại tiệm luôn. Đương nhiên là gọi mẹ qua ngủ chung, chứ cũng không có dám ngủ một mình. Hai mẹ con đóng cửa tiệm, dọn dẹp gọn gàng rồi mới lên lầu ngủ. Ngủ mấy đêm liền luôn cũng không có thấy hiện tượng gì hết á, cho nên là My cũng yên tâm, nghĩ chắc là tụi nó đăng bài phá tiệm mình thiệt rồi. Rồi thời gian sau có thằng em họ của My ở dưới quê lên xin làm việc rồi ngủ tại đó luôn. Thằng nhỏ này mới có 17 tuổi hả, tên là Tùng. Nó ở hơn một tuần không sao. My cũng có hỏi nó là hỏi dò nó chuyện này chuyện nọ, mà nó nói nó đâu thấy gì đâu. Vậy chứ khuya đó nha, nó gọi điện cầu cứu My vào lúc 3 giờ sáng. Nó khóc bù lu bù loa luôn. Nó nói bây giờ em ra trước cửa ngồi rồi, chị chạy qua chở em đi chứ em không có dám vô ngủ nữa. My mới nói nó mày đặt taxi qua đây đi, rồi chị thanh toán, chứ tao con gái sao dám đi giờ này. Ba mẹ thì lớn tuổi, đi đêm hôm có gì mất công. Gần một tiếng đồng hồ sau, nó tới nhà của My. Trên người nó mặc cái quần đùi của nó, còn cái áo là cái áo mới trong tiệm. My kêu nó vô nhà kể coi cái vụ gì. Ba mẹ lúc đó cũng giật mình dậy, bước xuống thấy nó, cái hai ông bà cũng hết hồn. Không biết có chuyện gì mà nó lại xuất hiện ở đây lúc nửa đêm. Nó kể là nó đóng cửa tiệm xong, nó lên lầu tắm rửa. Tắm xong rồi ngồi trong phòng chơi game một chút, cái thấy đói bụng mới đi xuống bếp nấu mì gói ăn. Đang nấu thì nó nghe tiếng bước chân chạy lạch bạch ở trên gạch men, mà còn có tiếng cười hi hí của con nít nữa. Nó mới quay nhanh lại nhìn ra sau thì không thấy ai hết, nên nghĩ chắc là cái tiếng phát ra ở ngoài, tại vì nhà gần khu chợ mà nó cũng ồn ào lắm. Nấu xong cái nó đang cầm cái nồi tính lên lầu ăn, vừa quay lưng là nó thấy một cái bóng của một đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi chạy lên lầu. Giật mình luôn, nó mới để cái nồi xuống bếp rồi chạy lên theo để mà kiếm, nhưng không có thấy. Nó còn cẩn thận mở tủ áo ra coi, coi ở dưới giường cũng không thấy luôn. Thấy khó hiểu quá đi, nó mới đi ra, nó mở cửa ban công, nó nhìn xuống dưới trước nhà. Mà lúc đó xung quanh lặng chang, không có một bóng người. Vậy thì tiếng cười ở đâu ra? Nó đóng cửa lại, bước xuống lấy cái nồi để đem lên lầu ngồi ăn. Vừa mới mở cái nắp nồi thôi là nó chạy vô toilet, nó ói liền luôn. Rõ ràng là cái nồi mì nó mới nấu xong để chừng có 5 phút thôi, vậy mà bây giờ nó thiêu sình luôn. Nó bốc cái mùi lên nó chua chưa từng thấy. Nước mì mà nó đổi màu luôn á, còn nổi bọt nữa. Sợ quá nó cầm cái nồi nó bỏ luôn trong cái bọc, cột lại liền vô thùng rác luôn. Thấy cái no luôn rồi, hứng thú gì nữa để mà nấu ăn tiếp. Nó suy nghĩ thôi lên giường trùm mền ngủ là tốt nhất. Vậy chứ mà đang lim dim là nó nghe tiếng con nít khóc, mà cái kiểu tức tưởi lắm, còn hức hức lên nữa. Rồi còn cái tiếng của đứa khác cười hí hí hí. Mà ngộ một cái là cái đứa khóc nó không có nói chuyện, còn cái đứa cười nó nói, mà anh Tùng nó nghe nó không có hiểu cái gì hết. Sợ quá nó ráng nó nằm nó niệm Phật, rồi một lát nó ngủ quên luôn. Rồi cái ngủ được một chập sau giật mình dậy thấy sao mà lạnh quá. Phòng không có tắt đèn, cho nên là nó thấy cái mền rớt xuống dưới đất rồi. Nhưng mà làm như có ai lôi ra Tại vì nó cuộn lại một cục để gần cái cửa ban công. Cũng ráng đi lại lấy cái mền rồi đắp ngủ tiếp. Còn cẩn thận mở kinh Phật lên để ngủ nè. Nó nói từ nhỏ tới lớn có mở kinh đâu, cho nên mở đại. Thấy cứ có chữ kinh chú là bấm vô. Ai dè đâu bấm vô cái clip mà tiếng tụng kinh như ở đám ma đó. Sợ quá tắt luôn, ráng mà ngủ tiếp. Cái ngủ được một lát nữa, nó lại có cảm giác như là ai đó cầm vô cái mền nha. Giật giật nhẹ nhẹ, chứ không phải giật mạnh một cái. Cái nó lấy hết can đảm, nó lú cái đầu ra nó nhìn. Thì trời đất ơi, chết điếng luôn. Tại vì rõ ràng ở dưới chân nó nè, có hai đứa con nít. Một đứa sao đen thui, còn một đứa trắng mà kiểu xanh sao, khó diễn tả lắm. Vừa thấy một cái là tụi nó nhe răng ra cười. Cái thằng đen thui nó có hai cái răng nanh cũng ngắn, còn cái thằng kia thì răng lỉa chỉa như răng con cá mập vậy đó. Trời ơi, nó thấy một cái chắc chừng trong vòng 5 giây là hai đứa đó biến mất trước mặt nó luôn. Lúc này là muốn đái trong quần tới nơi rồi. Ráng bò lết xuống lầu, rồi chạy ra tìm chìa khóa mở cửa. Ra được tới cổng còn phải quay lại lấy đại cái áo trên xào mà mặc vô, chứ sao dám chạy lên lầu mà lấy đồ. Trong cái lúc mà cầm cái cây móc lấy áo á, nó thoáng thấy một cái bóng đen thui nhỏ xíu à, chạy từ cầu thang xuống rồi quẹo vô nhà bếp. Là ông nội nhỏ này quăng luôn cái cây xào đó, chụp đại cái áo rồi phóng ra cửa ngồi như ăn trộm rình nhà người ta. Vừa sợ vừa run, lạnh nữa, cực chẳng đã mới lấy điện thoại cầu cứu mi. Nó nói là hên là chụp cái điện thoại đi theo, chứ không chắc phải đi bụi luôn rồi. Vừa kể mà nó vừa run, cái tay cầm cái ly nước uống không được luôn. Cả nhà mi ngồi nhìn nhau chứ không biết nói sao. Trấn an nhau đi ngủ thôi, rồi mơ tính. Cái trưa bữa sau, cả nhà qua cái cửa tiệm thì ta nói hết hồn một lần nữa. Tại vì mấy con ma nơ canh á, nó đứng xếp thành một cái vòng tròn trong đó nha. Quần áo trên xào thì rớt xuống nằm ngổn ngang trên nền nhà hết trơn. Mi mới mau vô coi kiểm tra camera lại thì hết sức khó hiểu luôn. Tại vì chỉ coi được cái lúc thằng Tùng nó chạy ra rồi nó đóng cửa xong thôi là camera mất tín hiệu, toàn là tối thui. Tua tới cái lúc mà nhà Mi bước vô thì lại có tín hiệu. Không hiểu ớt giáp gì hết, cả nhà mới súng nhau dọn dẹp đi rồi tính gì tính. Lúc đó Mi gọi cho bạn nè, kể tình hình cho hỏi bạn có biết địa chỉ ông thầy lúc trước giúp nhà bạn hay không. Mà xui cái là ông thầy đó đi lên núi tu hay là đi học gì rồi, thì chuyện ở bên đó người nhà họ đâu có nói rõ với mình làm chi. Người nhà của ông thầy á. Rồi cái nhà của Mi cũng phải tìm hiểu hỏi nhiều người mà không có ai biết hết trơn. Gia đình bất lực nên đổi lại giờ buôn bán là từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối thôi. Thằng Tùng qua nhà Mi ngủ luôn chứ không dám ở đó nữa. Rồi có bữa đó không biết trời xui đất khiến gì đó mà mấy cái tấm la phong trên trần nhà đó nó sụp xuống một cái hết biết đường tả luôn. Ta nói quần áo bị bụi rớt dính đầy hết trơn, còn đổ bể đồ đạc cũng bộn tiền á. Hên cái lúc cái la phong chuẩn bị sập xuống đó là Mi với thằng Tùng là vừa kịp chạy ra ngoài, không có ai bị thương gì hết. Tới lúc cảm thấy không còn nguy hiểm nữa thì Mi mới gọi cho ba mẹ chạy qua. Bạn cũng đi taxi xuống gấp luôn, sợ bạn gái mình có chuyện gì. Mọi người vô trong nhà ta nói nó rối nùi hết trơn. Bạn với thằng Tùng mới kéo nhau lên lầu kiểm tra mà hết hồn la làng lên luôn. Xong rồi cả nhà ai cũng chạy lên coi sao mà la dữ vậy. Tưởng đâu là bên dưới đó nó sập rồi thôi, ai về trên lầu cũng sập. Mà ở trong cái đống hỗn độn ở trên lầu lại có rất nhiều lá bùa vàng chữ đen, rồi bùa màu đỏ chữ trắng. Dây màu đen cột chéo nhau ở trên khung la phong luôn. còn có thêm một cái hũ cốt với một con búp bê màu nâu đen nằm lăn lóc ra đó nè. Trời đất ơi, mẹ mi bà thấy một cái bà muốn xỉu tại chỗ luôn. Bạn lấy điện thoại ra bạn chụp ảnh lại hết luôn, rồi mọi người mới đi xuống dưới. Cả nhà quyết định gọi điện cho chủ nhà, có gửi hình ảnh video quay lại các thứ nữa. Bên đó nhận được tin một cái là họ chạy qua gấp luôn. Họ cũng lên lầu kiểm tra, rồi mới đi xuống nhà mà hạ hồi kể lại cái vụ việc đó cho cả nhà nghe. Số là lúc trước cái nhà này á có một cặp vợ chồng trẻ thuê. Họ có một thằng con trai được 5 tuổi. Bữa đó trời mưa lớn lắm. Ở trên lầu họ không có đóng cửa, nên gió mạnh nó làm bể cái tấm kiến đi. Cô vợ mới lên coi sao, thấy tùm lum hết, cho nên là lây quay dọn dẹp, mà không hay là thằng nhóc nó chạy lên. Rồi do mưa lớn nước tạt vô trong, nước nôi tùm lum nên nó khoái, nó chạy tới lui nó chơi. Chả nó chạy làm sao mà nó té bật ngửa ra phía sau. Nó đau quá nên điếng người luôn, chứ khóc hết muốn nổ rồi. Mẹ nó mới tưởng là nó té thôi, không có gì hết, mới xoa đầu nó rồi bồng nó xuống nhà lấy dầu sức. Tối lại anh chồng đi làm về, cô vợ có kể lại chuyện như vậy đó. Mà hai người thấy con cũng bình thường nên nghĩ là không sao. Vậy đó mà mấy bữa sau thằng nhỏ nó sốt, ói, rồi nóng lạnh. Hai vợ chồng cũng chỉ nghĩ là sốt bình thường thôi, có tự đi mua thuốc tây cho nó uống chứ không có đi bệnh viện. Tới khuya đó là thằng nhỏ sốt co giật, sùi bọt mép, người tím tái cứng đơ luôn. Hai vợ chồng mới đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lên tới nơi thì không có cứu được, do thằng nhỏ nó bị chấn thương bên trong đầu, không có vết thương bên ngoài, nên là gia đình chủ quan, thành thử ra mới nông nổi như vậy đó. Người ta cũng bàn giao thi thể cho gia đình an táng. Do nó còn nhỏ nên chủ nhà cũng đồng ý cho làm đám tang trong nhà luôn. Thằng nhỏ chết một thời gian thì cô vợ cũng điên điên dại dại, hay ngồi cười nói mình ơn, rồi ôm cái gối ôm ru ngủ này kia. Anh chồng thấy thương vợ quá mới tìm cách kiếm thầy đưa hồn thằng nhỏ con mình vô trong con búp bê Kumanthong mà thờ, mục đích là giữ con bên cạnh mình. Tuy chỉ là cái phần hồn thôi, nhưng mà dù sao á thì mỗi ngày vẫn được cho nó ăn uống, quà bánh các thứ. Mà bà con hay nghe chuyện chắc cũng ít nhiều biết về loại cái loại chú thuật này. Hai vợ chồng nuôi con búp bê đó trong phòng, hướng nhìn ra ban công chỗ thằng nhỏ té lúc trước. Rồi hơn một năm sau, chủ nhà có lại thăm nhà. Họ đi lòng vòng và vô tình lên phòng thấy được cái bàn thờ có con búp bê. Hỏi thì anh chồng cũng tình thiệt mà kể lại vậy đó. Tuy nhiên bên chủ nhà họ sợ quá đi, họ không có cho thuê nữa. Tại vì nhà mình chứa ma chứa quỷ bùa chú này kia thì ai mà dám. Cũng gây lộn nhiều lắm, hai vợ chồng mới chịu dọn đi hết. Lúc chủ nhà lại không thấy con búp bê thì nghĩ là họ đã đem theo rồi, cũng không có quan tâm tới. Không ngờ là họ nhét lên trần nhà, còn nỡ lòng nào bỏ lại cái hũ cốt của thằng con mình như vậy nữa. Mà bạn nghĩ không biết gia đình đó có nói thiệt hay không, chứ nếu như đưa hồn con mình vô con búp bê thì sao thằng Tùng nó thấy có tới hai cái vong lúc nào cũng kè kè với nhau như vậy. Một là bên thầy bà họ lừa gạt hai vợ chồng, hai là hai người này có cái khuất tất gì đó. Nhà của My thấy sợ quá nên nói thôi trả nhà. Thì chủ nhà họ cũng đàng hoàng, họ nói là họ sẽ trả lại hơn một năm tiền cọc cho gia đình của My, coi như là phụ gia đình bù lỗ cái thiệt hại về cái vụ sập La Phong này. Mà nói nào ngay người ta cũng tổn thất một mớ trong đó, cho nên là nhà My chỉ lấy một năm tiền cọc lại thôi. Thỏa thuận vui vẻ hai bên xong thì họ cũng bỏ về. Cả nhà mới xúm lại dọn dẹp. Lúc dọn tới gần cái chỗ bàn thờ ông Địa đó, phía trên có con cóc thiềm thừ bằng thạch cao, thì do La Phong rớt trúng làm nó rớt từ trên xuống nó bể ra. Cái này là do lúc thuê thấy bàn thờ còn mới quá nên để lại thờ luôn. Bây giờ mới phát hiện ra là trong con cóc luôn cũng có một lá bùa. Bạn có lấy điện thoại bạn chụp ảnh lại cho My gọi hỏi người chủ. Họ nói cái đó là bùa kêu gọi khách vô thuê nhà. Do nhà có ma không ai dám thuê hết nên họ phải làm như vậy. Bây giờ mọi người dọn đi rồi nên họ cũng khui ra luôn chứ giấu chi nữa. Trời ơi, cả nhà đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nhưng mà thôi, cũng cố gắng lấy hết đồ đạc vật dụng của mình rồi dọn đi cho nó nhanh. Mẹ của My á mới bàn với mọi người là đem cái hũ cốt với con búp bê lên chùa đi, coi như là làm phước cho tụi nhỏ nó được đi tu học. Thấy mẹ nói cũng có lý nên mấy bạn cũng làm theo. Mà kiếm nhiều ngôi chùa mới có cái chỗ nhận con cu manh thông đó. Bạn còn khấn kêu hai đứa là ở lại chùa nghe kinh sớm ngày được đầu thai, sau này biết đâu vô được một nhà nào đó họ thương yêu tụi nó hơn. Qua cái trận đó, hai bạn có thuê một cái mặt bằng khác ở gần chợ Tam Phú Thủ Đức để buôn bán tiếp. Rồi lâu lâu hai bạn đi ngang chỗ căn nhà lần trước thì thấy họ không có cho ai thuê nữa. Nhìn cảnh cũng buồn mà thấy cũng không có còn lạnh lẽo gì. Bạn với My cũng chưa có thấy hai con ma đó bao giờ nên là cũng không có gặp hiện tượng gì hết. Còn thằng Tùng thì sau cái lần sập La Phong á, là nó về quê luôn chứ không có dám đi làm ăn xa nhà nữa. Đó là cái nội dung cái lá thơ của Hoàng Nam đã gửi về cho kênh ngày hôm nay. Còn một cái câu hỏi bỏ ngỏ mà chúng ta cần phải thảo luận với nhau, phải không? Tại sao lại có hai cái vong trong đó? Theo Huy nghĩ á, là cái lúc thỉnh cu manh thông á, thì ông thầy đó đã có sẵn một cái hồn, vong hồn ở trong cái con cu manh thông rồi, chỉ là nói với hai vợ chồng họ là đã đem hồn con họ bỏ vô đó, nhưng mà thực ra là không phải. Còn cái vong hồn của thằng nhỏ nó vẫn còn ở trong cái hũ cốt của nó và nó quanh quẩn ở trong cái nhà đó mà thôi. Hoặc là bây giờ chúng ta thử đoán một cách trực diện hơn, là chúng ta biết là có hai vong hồn ở đó đúng không? Thì một đứa trắng một đứa đen. Vậy bà con bình luận ở bên dưới, vậy chúng ta cùng thảo luận xem cái đứa nào là con của đôi vợ chồng đó, thì cái đứa còn lại sẽ là cu manh thông, phải không? Rồi, cảm ơn Hoàng Nam vì lá thư ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.